Thập niên 70 Bạch Phú Mỹ Xuyên thành thanh niên tri thức mang theo không gian bạo phát. Chương 2, cả nhà cuồng chịu ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào ôi, không phải đã nói bệnh rất nặng sao, đang nằm viện mà. Lâm Kinh Nguyệt nhìn một nhà bốn người đang bước tới. Cuối cùng ánh mắt cô rơi vào trên người Lâm Tâm Nhu sắc mặt đang tái nhợt. Lâm Tâm Nhu cùng tuổi với nguyên chủ, năm nay cũng 16 tuổi, lớn lên nhu nhu nhược nhược. Là bộ dạng của một tiểu bạch hoa. Lại thêm lúc này sắc mặt đang tái nhợt nữa, quả thực đúng là làm nổi bật hình tượng người chị ác độc của Lâm Kinh Nguyệt. Nghe thấy Lâm Kinh Nguyệt nói, cô ta rụt lại một chút. Chị ơi, em chắc chắn không phải là chị cố ý đẩy em. Em cũng không giận chị, bệnh em cũng không nặng, không cần phải nằm viện, nên không cần tốn tiền. Chỉ một câu thôi, cô ta lại nói lắp bắp giọng điệu lại đáng thương hề hề. Lâm Kinh Nguyệt, mày còn muốn gây sự đến khi nào? Cha Lâm đau lòng nhìn thoáng qua đứa con gái ngoan ngoãn của mình, rồi ông quay qua tức giận đùng đùng trừng mắt nhìn Lâm Kinh Nguyệt. Mẹ kế Hồ Thúy Hỉ sắc mặt cũng rất khó coi, bà hận không thể bóp xiết Lâm Kinh Nguyệt. Em trai song sinh của Lâm Tâm Nhu cũng vậy, cậu ta nhìn Lâm Kinh Nguyệt với ánh mắt tràn ngập căm phẫn. Lâm Kinh Nguyệt, chị đúng là quá đáng. Lâm Kinh Nguyệt vẫn nhàn nhã nhìn bọn họ biến sắc mặt. Thiết lập tính cách của nguyên chủ rất tốt, cô rất thích, không cần để ý đến người khác, muốn làm gì thì làm cái đó. Mấy, Lâm Kinh Nguyệt, thật không ngờ cô lại là người như vậy. Lâm Kinh Nguyệt vừa mới mở miệng liền bị một giọng nói đánh gãy. Cô nhìn về phía người nói chuyện, là một người đàn ông tầm 18-19 tuổi, mặc áo sơ mi trắng, quần đen, mày rậm mắt to, lớn lên cũng không xấu lắm, chỉ là trong mắt đều là vẻ chán ghét. Ánh mắt khi nhìn Lâm Kinh Nguyệt giống như đang nhìn cái gì đó bẩn thỉu vậy. Lâm Kinh Nguyệt nhướng mày hỏi, anh là ai vậy? Cô, Triệu Hoa nhíu mày, anh không nghĩ tới Lâm Kinh Nguyệt vậy mà sẽ giả bộ như không biết anh. Hay là người phụ nữ này lại đang có chủ ý gì nữa? Hơ, Lâm Kinh Nguyệt, cô đừng giả bộ nữa, tôi là ai? Không phải bản thân cô là người biết rõ nhất sao? Anh ta chế nhạo nhìn Lâm Kinh Nguyệt. Mặc kệ người phụ nữ này muốn đưa ra chủ ý gì, anh cũng không có hứng thú. Lâm Kinh Nguyệt có chút kinh ngạc, cô liếc mắt một cái cẩn thận đánh giá Triệu Hoa, ở một góc hẻo lánh trong ký ức tìm được người này. Nguyên chủ cũng không để ý tới, xem ra người này cũng không phải là nhân vật quan trọng gì. Cô suy, một tiếng, tôi mặc kệ anh là người nào, đây là chuyện của nhà tôi, cút sang một bên đi. Triệu Hoa, cô đúng là vô lý. Anh Triệu, em không sao, chị sẽ không bắt nạt em đâu. Anh mau về đi, nếu không gì nhất định sẽ lo lắng. Lâm Tâm Nhu yếu ớt mở miệng, bộ dáng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Làm cho Triệu Hoa nhìn càng đau lòng hơn. Ánh mắt của anh ta nhìn Lâm Kinh Nguyệt càng lúc càng không có thiện cảm. Lâm Kinh Nguyệt thấy vậy nên trừng lại anh ta. Làm sao, so mắt ai to hơn hay gì? Tâm Nhu, à thì em hãy nghỉ ngơi thật tối, hôm khác anh lại tới thăm em. Anh ta nói với Lâm Tâm Nhu giọng điệu rất dịu dàng. Sau đó, anh ta chào hỏi cha Lâm và những người khác rồi rời đi. Chị, dừng, đừng gọi tôi là chị, gọi một lần tôi đánh cô một trận. Khi người nọ đã rời đi, đáy mắt Lâm Tâm như xẹt qua một tia u ám, nhưng bộ dạng vẫn là bộ dạng nhu nhược đó, nhưng lại bị Lâm Kinh Nguyệt giơ tay ra cự tuyệt. Cô mạnh mẽ như vậy, cô sợ ai? Bọn họ thấy cô nghịch những ngón tay thon dài của mình. Một nhà bốn người đồng thời run lên một chút. Lâm Kinh Nguyệt nhe răng nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy mấy người rụt lại cổ vào nhà, cô cười càng vui vẻ hơn. Trong lòng cô lại cảm thấy mấy người kia có bệnh, lần nào đều bị ngược, nhưng lần sau vẫn lên, quả thực là cuồng chịu ngược mà. Cha Lâm chần chờ một chút rồi nói, Kinh Nguyệt, tiền lương tháng này, trước hết sẽ không cho con, Nhu Nhu ở bệnh viện đã tiêu không ít tiền. Trong nhà, ồ, chuyện kia thì liên quan gì đến tôi hả? Lâm Kinh Nguyệt bày ra bộ dạng không liên quan tới mình, cao cao tại thượng nhìn bọn họ. Thấy vậy mấy người bọn họ lại đùng đùng tức giận. Chính con là người đã đẩy Tâm Nhu xuống. Phải không, Lâm Tâm Nhu, là tôi đẩy cô xuống sao? Lâm Kinh Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt thờ ơ nhìn về phía Lâm Tâm Nhu. Trong lòng Lâm Tâm Nhu có chút kỳ quái. Sao cô lại cảm thấy người chị chỉ biết dùng vũ lực của mình có chút thay đổi? Mí mắt cô rũ xuống. Ba, không phải chị đẩy con, không liên quan gì đến chị. Chập chập, Tương Đương Lâm Kinh Nguyệt trợn mắt, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Cô đột nhiên bước tới rồi bóp cổ Lâm Tâm Nhu. Ba người còn chưa kịp phản ứng. Lâm Tân Nhu, chính là ánh mắt kinh hãi đó, tôi rất thích. Lâm Kinh Nguyệt cười rạng rỡ như ác ma. Kinh Nguyệt, mày đang làm gì vậy? Buông Tâm Nhu ra, Lâm Kinh Nguyệt, buông chị tôi ra, Kinh Nguyệt. Lâm Kinh Nguyệt bất động, các ngón tay nắm chặt. Lâm Tâm Nhu, cô có muốn kể về tình huống lúc đó một chút không? Cô nghiêng đầu, ác liệt nhìn. Lâm Tâm Nhu không dám lớn tiếng. Giờ phút này cô cảm thấy Lâm Kinh Nguyệt thực sự muốn bóp xiết cô. Trong lòng ngay lập tức luống cuống, cô cũng không giả bộ lắp bắp nữa. Là con muốn hại chị, khụ khụ, lúc con nhảy xuống, không cẩn thận kéo chị xuống, khụ khụ. Không cẩn thận, không, phải, là em cố ý. Sau khi nói xong hốc mắt Lâm Tâm Nhu đỏ lên, nước mắt ngay lập tức rơi xuống. Lâm Kinh Nguyệt nhướng mày, chán ghét thu tay về. Nghe rõ chưa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hả? Còn tới đòi tôi tiền, đúng là có bệnh. Cô suy nghĩ một chút, cha Lâm tới đòi tiền cô. Chắc vì nguyên chủ lăn lộn cũng không tệ, mỗi tháng đều muốn từ trong tay bọn họ lấy được 20 tệ. Tiền lương một tháng của cha Lâm là 48 tệ năm, tiền lương của mẹ kế là 28 tệ. Lần này, Lâm Kinh Nguyệt được cho 20 tệ, mẹ kế còn muốn trợ cấp cho nhà mẹ đẻ, nên cha Lâm mỗi tháng phải đưa cho ông già bên kia 5 tệ, vì vậy bọn họ nghèo rớt mồng tơi. Nhưng Lâm Kinh Nguyệt không bao giờ tin, trong nhà lại không có tiền. Nguyên chủ mạnh mẽ như vậy, cô ấy lười dùng đầu óc, nên cô ấy cũng không biết rõ ở trong nhà có bao nhiêu tiết kiệm. Sau khi cô tiếp nhận ký ức, cô nghĩ lại, trong nhà có lẽ rất nhiều tiền tiết kiệm. Mẹ ruột của nguyên chủ qua đời năm cô ấy 7 tuổi, mà nguyên nhân là vì trong nhà máy xảy ra chuyện, nhà máy nhất định sẽ đưa tiền trợ cấp. Người đã hy sinh, nhưng cha Lâm lại một mực không thừa nhận, nguyên chủ không nhìn thấy tiền, hết cách nên cô ấy chỉ đành gác lại. Nhưng bây giờ Lâm Kinh Nguyệt xuyên qua, số tiền kia dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng muốn lấy lại. Còn Lâm Tâm Nhu nữa, cô ta thiếu nguyên chủ một cái mạng, không trả thì làm sao được. Kinh Nguyệt, Tâm Nhu không phải cố ý đâu, con hãy tha cho con bé lần này đi. Nhìn Lâm Tâm Nhu như lợn chết giống nhau trượt xuống dưới, Hồ Thúy Hỷ liền vội vàng đem người đỡ lấy. Cha Lâm và em trai song sinh của Lâm Tâm Nhu là Lâm Tân Kiến nhìn chằm chằm vào Lâm Kinh Nguyệt. Hai tay cũng siết chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chút nghi ngờ gì nữa, chỉ cần có cơ hội, bọn họ liền sẽ xông lên đánh chết Lâm Kinh Nguyệt. Nhưng Lâm Kinh Nguyệt sẽ cho bọn họ cơ hội đó sao? Mơ đi, Lâm Kinh Nguyệt nhàn nhã liếc nhìn bốn người bọn họ một cái, suy. Cười một tiếng, cô kiêu ngạo bước vào phòng mình, đem những đồ có giá trị và tiền giấy bỏ vào trong không gian, rồi ra khỏi nhà. Mãi đến khi cửa được đóng lại, một nhà bốn người mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa vô cùng oán độc. Lâm Kinh Nguyệt rời khỏi tòa nhà gia đình, chào hỏi những người mà cô gặp trên đường, rồi bước đi với tâm trạng rất tốt. Cha Lâm là phó giám đốc phân xưởng của một nhà máy thực phẩm ở thành phố An, mẹ nguyên chủ ban đầu vì bảo vệ tài sản trong nhà máy mà đã hy sinh. Để đền bù, nhà máy đã giao một căn nhà 2 phòng ngủ, 1 phòng khách cho Lâm gia. Còn để lại cho Lâm Kinh Nguyệt một cái danh ngạch công việc được bảo lưu, chỉ chờ khi cô ấy tốt nghiệp cấp 3 là cô ấy có thể trực tiếp đi làm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lâm Tâm Nhu mạo hiểm kéo Lâm Kinh Nguyệt xuống nước. Cách chương